Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2393, là Thương Viêm khống chế. Trấn áp hai cỗ thi thể, rõ ràng có chút không thực tế. Như vậy chỉ có hai loại biện pháp. Đệ nhất, diệt sát Thương Long. Hiện tại thi thể là Thương Long tại khống chế. Chỉ cần giết Thương Long. Như vậy cái này hai cỗ thi thể tự biến thành vật vô chủ. Loại thứ hai biện pháp, cái kia chính là nghĩ biện pháp luyện hóa cái này hai cỗ thi thể. Không nói hai cỗ tùy ý luyện hóa một cỗ, chuyện còn lại liền dễ làm. Lục Ly thoáng qua chi gian nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Sau đó hắn truyền âm cho Doãn Thiên Phạm bọn người, đem ý nghĩ của mình nói một lần. Gần như đồng thời, Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi, để nó tiến vào Thánh Hoàng Chi Nữ trong thân thể, nghĩ biện pháp khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ thân thể. Kỳ thật cảm ứng khí tức, cái kia nam tử khí tức càng mạnh một chút, nhất là ngực cái kia thanh kiếm gãy cảm giác giống như là thánh binh mảnh vỡ. Nhưng Lục Ly vẫn là lựa chọn để Huyết Linh Nhi đi khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ. Bởi vì kia dù sao cũng là Thánh Hoàng Nữ Nhi, vẫn là Thất Âm Điện chủ nhân. Trọng yếu nhất chính là Thánh Hoàng Nữ Nhi hẳn là tự sát. Cái kia nam tử cũng là bị giết chết. Giờ phút này phía sau lưng ngực đều có một cái hố. Thân thể hoàn chỉnh khẳng định hội sẽ càng mạnh một chút, giết bọn hắn. Thương Long vung tay lên, kia hai cỗ thi thể không có lập tức hành động, dừng một chút. Trên thân mới dâng lên vô tận sát khí cùng thần uy. Tiếp lấy hóa thành hai tia chớp hướng mọi người vọt tới. Lục Ly đột nhiên phát hiện vấn đề. Hắn đôi mắt như mũi tên nhọn hướng nơi xa xếp bằng ở truyền tống trận bên cạnh Thương Viêm nhìn lại. Hắn nhìn thấy Thương Viêm trong lòng bàn tay có chút tỏa sáng. Hắn còn chứng kiến Thương Viêm đứng bên người ba người. Ba người này thành sừng thú phương hướng đứng thẳng, đem Thương Viêm bảo hộ ở giữa. Cái này hai cỗ thi thể không phải Thương Long khống chế. Lục Ly lập tức giật mình tới, truyền âm cho Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan nói, nghĩ biện pháp đánh giết Thương Viêm. Cái này hai cỗ thi thể là Thương Viêm khống chế. Ta trước kéo cái này hai cỗ thi thể, các ngươi đi đánh giết Thương Viêm. Tốt. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan nhẹ gật đầu. Lục Ly bên này phong ma thú động, có một nửa thả ra phong hệ thần thông, bốn phương tám hướng cuồng phong thổi đi. Chỉ là kia hai cỗ thi thể tốc độ nhưng không có một tia giảm bớt, như hai tôn vô địch thần ma cuồng bạo vọt tới. Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể khống chế phong ma thú che giả măng mọc sông đi lên. Hưu tương đương, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan hai người theo bên trái phóng đi. Tốc độ đạt tới cực hạn, bắn thẳng đến Thương Viêm bên kia. Thương Long bọn người sắc mặt đại biến, lúc đầu muốn cùng hai cỗ thi thể vọt tới, giờ phút này chỉ có thể lui về bảo hộ Thương Viêm. Lục Ly thấy rất chuẩn, hai cỗ thi thể là Thương Viêm luyện hóa. Cái này hai cỗ trong thi thể có cường đại thần văn. Thương Viêm luyện hóa một phần, có thể miễn cưỡng khống chế, giống như Thương Viêm bị giết, cái này hai cỗ thi thể tựu không có cách nào khống chế. Đến lúc đó bọn hắn sẽ ở vào yếu thế, có thể sẽ bị Doãn gia bên này giết chết. Truyền tống đại môn thần văn thế nhưng là còn không có phá giải. Rầm rầm rầm, một chút phong ma thú bắn ra cột sáng đánh vào kia hai cỗ trên thi thể. Nhưng mà cái này hai cỗ thi thể chỉ là thân thể khẽ run lên. Không có bị bất cứ thương tổn gì. Phanh tương đương, cái kia trên thân sắt kiếm gãy nam tử lao đến. Một quyền đánh vào một cái phong ma thú bên trên. Cái kia phong ma thú bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài. Đầu trực tiếp bạo liệt. Chết được không thể tại chết rồi. Oanh tương đương, Thánh Hoàng Chi Nữ nhẹ nhàng tới. Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng vỗ, một cái phong ma thú bay ra ngoài, đồng dạng thân thể bị đánh ra một cái lỗ máu, trong nháy mắt tử vong. Oanh, hai cỗ thi thể lóe lên, phân biệt lại khóa chặt một cái phong ma thú, lại là hai cái phong ma thú bị đánh giết. Cảm giác giống như là ngạ lang tiến vào bầy cừu, căn bản không phải một cái cấp bậc. A, Lục Ly phát hiện hai cỗ thi thể đều khóa chặt phong ma thú công kích, cũng không có đi đuổi theo người giết. Hắn đôi mắt nhất chuyển lập tức khống chế phong ma thú tản ra, bôn tẩu khắp nơi. Hiu, quả nhiên, phong ma thú vừa chạy, kia hai cỗ thi thể lập tức đuổi theo. Lục Ly đôi mắt sáng lên, đối Doãn Thịnh Duệ bọn người giống lên, toàn bộ oanh kích Thương Viêm, giết chết hắn, giết. Doãn Thịnh Duệ mấy người cũng phi thường tinh tường, giờ phút này thời gian đối với tại mọi người vô cùng trọng yếu. Giống như không thể tại hai cỗ thi thể đánh giết toàn bộ phong ma thú trước đó đem Thương Viêm đánh giết, kia chết người chính là bọn họ. Lục Ly làm cho tất cả mọi người công kích Thương Viêm, kỳ thật còn có một cái khác thâm ý, hắn liền là không cho Thương Viêm có cơ hội đi khống chế hai cỗ thi thể, dạng này mới có thể cho mọi người đầy đủ thời gian. Rầm rầm rầm, tương đương một đám người lập tức giống như điên hướng Thương Viêm bên kia phóng đi. Bên kia Doãn Nhược Lan cùng Doãn Thiên Phạm đã trải qua rồi công kích, hai người cầm trong tay thánh binh, tăng thêm phóng thích các loại thần thuật, công được người bên kia liên tục bại lui. Thương Long cùng Thương Hợp gắt gao trèo trống, Thương Viêm cũng không thể không liên tục tránh né, bằng không hắn khẳng định sớm đã bị đánh giết. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan thế nhưng là giống như người điên, hoàn toàn không để ý tự thân. Một đám người hiện tại cũng đang bảo vệ Thương Viêm, bởi vì Thương Viêm có thể khống chế hai cỗ thi thể, tương đương với có thể khống chế hai kiện siêu cấp thánh binh. Tại Lục Ly cùng Doãn Thịnh Duệ dẫn người lao đến về sau, bên này cục diện càng thêm hỗn loạn. Kỳ thật cũng là Thương Viêm không có hoàn toàn luyện hóa cái này hai cỗ thi thể, vô pháp như cánh tay thúc đẩy, nếu không cái này hai cỗ thi thể cũng sẽ không đuổi theo phong ma thú giết. Cái này đại điện rất lớn, phong ma thú chạy ra, hai cỗ thi thể cũng đuổi theo chạy, cự ly quá xa, tăng thêm Thương Viêm giờ phút này bị mọi người khóa chặt công kích, Thương Viêm căn bản không có cách nào đi khống chế. Rầm rầm rầm, một đám người điên cuồng công kích, Thương Long bên kia điên cuồng phản kích, Doãn Thiên Phạm bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, Thương Hợp một cánh tay cũng bị bẻ gãy, Doãn gia bên này bắt đầu người chết, Thương gia bên kia cũng bắt đầu người chết. Rầm rầm rầm, bên kia phong ma thú từng cái bị đánh giết, hơn 100 con giờ phút này đã tử thương hơn phân nửa. Hai cỗ thi thể tốc độ so phong ma thú nhanh, một đuổi kịp tùy ý một kích chắc chắn sẽ chết đi. Cũng may mắn những này phong ma thú, nếu không giờ phút này chết liền là người. Phong ma thú cho Lục Ly bọn người tranh thủ quý giá thời cơ. Đáng tiếc Lục Ly bọn người bất tranh khí, đến giờ phút này còn không có đánh giết Thương Viêm, Lục Ly đều lấy ra thần thiết, còn đem U Linh Vương phóng xuất ra, tăng thêm một đám người đều đang liều mạng, nếu như là bình thường đã sớm đánh chết. Sở dĩ Thương Viêm giờ phút này còn sống là bởi vì Thương Viêm trên người có một kiện siêu cấp chiến giáp, kia chiến giáp phía trên thần văn so Doãn Thiên Phạm chiến giáp còn muốn huyền diệu phức tạp, cấp bậc khẳng định phải cao nhất giai. Oanh, Thương Viêm lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trên bờ vai chiến giáp rốt cục đã nứt ra, Thương Long cũng bị đập bay ra ngoài mấy lần, tóc tai bù xù, máu me đầm đìa, tựa như lệ quỷ. Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan, Thương Hợp bao quát Lục Ly bọn người từng cái mang thương. Lục Ly bị Thương Long công kích một lần, giống như không phải thả ra Bắc Long thuật, đoán chừng một kích kia có thể làm cho hắn trọng thương. Rầm rầm rầm, tương đương phong ma thú từng cái chết đi, Lục Ly thịt đau không thôi, những này phong ma thú chết nhưng là không còn. hắn tổn thất vô số cường đại nô bộc. Ông tương đương, Thương Viêm trong tay đánh ra một đạo thần lực. Cái kia đạo thần lực bay đi, đánh trúng vào cỗ kia nam tử thi thể. Thi thể kia lập tức hướng bên này cuồng bạo vọt tới. Hai bàn tay to bắt lấy Doãn Gia một cái công tử. Nhẹ nhàng ngéo một cái, người công tử kia trực tiếp bị xé nứt thành hai bên. Tiên huyết bắn tung tóe, tàn thi bay múa, tràng diện kia cực kỳ huyết tinh. Doãn Thiên Phạm, Lục Ly bọn người sắc mặt đại biến. Không chỉ bởi vì chết một cái huynh đệ, càng quan trọng hơn là thi thể này xông lại, mọi người còn có thể sống sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.